Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 87, cường thân kiện thể. Nói cách khác, vì đem địa ngục diễn viên khác nhau ra, mỗi người đều càng thêm có đặc điểm của mình cùng đặc sắc, thậm chí trở thành hệ liệt điện ảnh người phát ngôn. Đây chính là ta đối này địa ngục điện ảnh lần này cải biến cách nhìn. Đương nhiên, đây đều là ta phỏng đoán. Bất quá đại thể phương hướng sẽ không sai. Tiền Thương Nhất nói xong sờ lên cái mũi. Kỳ thật, tại có đặc thù đạo cụ tình huống dưới tiếp tục phỏng đoán. Lại thêm, rừng cây khô chuyện xưa, bộ phim này. Hoàn toàn có thể làm ra như sau hợp lý phỏng đoán. Về sau địa ngục điện ảnh hội gia tăng kỹ năng cùng trang bị này hai hạng thuộc tính. Nếu như dùng trò chơi đến tương tự, sẽ không là vô song cắt cỏ này chủng loại hình. Hẳn là sẽ càng giống Dark Souls cùng Resident Evil này chủng loại hình trò chơi. Tiền Thương Nhất, nói xong thở dài. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất thấy được màn hình điện thoại di động bên trong Tiểu Thái bắt đầu vỗ tay. Ân, đúng là có loại này mục đích. Bất quá ta chỉ là cái người đại diện. Không rõ lắm, nói trở lại, vô luận như thế nào, người trước tiên cần phải sống qua bộ phim này. Mặc dù chỉ là văn tự. Nhưng là Tiền Thương Nhất vẫn như cũ cảm nhận được đối phương trào phúng. Đối với ngươi cái này người đại diện đến nói, ta sống không sống có cái gì khác biệt đâu. Tiền Thương Nhất hừ lạnh một tiếng, bởi vì ta rất nhàm chán. Về sau thời gian, Tiền Thương Nhất cũng không có đem thời gian lại phí tổn tại địa ngục điện ảnh này một quái dị. Trong trò chơi, hắn dựa theo kế hoạch của mình bắt đầu rèn luyện thân thể. Trừ chạy bộ bên ngoài, lực lượng huấn luyện cũng là Tiền Thương Nhất cường điệu tiến hành hạng mục. Có đôi khi nhất muội chạy trốn cũng không nhất định có đường ra. Đương nhiên, đây chỉ là một loại tình huống. Trên thực tế, Tiền Thương Nhất là nghĩ đến điểm này. Nếu như chính mình tại bên vách núi bắt lấy đồng bạn tay, nhưng lại bởi vì bất lực đem đối phương kéo lên mà không thể không lựa chọn từ bỏ. Thật gặp được loại tình huống này. Liền tương đương lúng túng, bởi vì sớm có rèn luyện thân thể kế hoạch, cho nên tại lựa chọn nhà ở thời điểm, Tiền Thương Nhất liền hạn chế này một yêu cầu. Chung quanh có một cái rừng rậm công viên, bên trong đối xe có nghiêm ngặt hạn chế. Càng quan trọng hơn là, này một rừng rậm công viên không cần vé vào cửa, hoàn toàn miễn phí, tìm việc sự tình trước tiên tạm thời thả thả, nếu như là vì tiền. Ta trước kia làm việc cũng đầy đủ treo chống chính mình chi tiêu. Còn có thể còn thừa không ít. Chỉ là phần này nghề nghiệp không quá quang minh mà thôi. Nếu như là vì tiến tới. Ta trở thành địa ngục điện ảnh diễn viên sau đã phi thường tiến tới. Dù sao lấy phía trước chưa từng có. Cũng chưa từng có dự định tiến hành qua như thế lớn lượng vận động rèn luyện. Tiền Thương Nhất, xoa xoa mồ hôi trán. Chuẩn bị bắt đầu tiếp xuống kéo thân động tác. Tại này hai tuần thời gian bên trong, mẹ của hắn Tư Oanh nói chuyện điện thoại mấy lần. Tiền Thương Nhất đều dùng đơn giản lấy cớ qua loa đi qua. Bởi vì cân nhắc đến mẹ của mình sẽ rất hiếu kỳ. Cho nên hắn còn đặc biệt mua mấy quyển công chức thư tịch. Dùng chứng minh mình coi như không có đi tìm việc. Cũng có tại chuẩn bị chiến đấu công thi. Cha, hắn vẫn tốt chứ? Vừa nghĩ tới mình bây giờ loại tình huống này, Tiền Thương Nhất liền không thể không nghĩ đến này một vị đối với mình ảnh hưởng lớn nhất người. Khó được ngươi sẽ hỏi ba ba của ngươi. Tư Oanh trong giọng nói tuy là có ý trách cứ, nhưng trong lòng phi thường vui vẻ. Vị nào mẫu thân không muốn gia đình của mình vui vẻ hòa thuận. Nhưng mà, Tiền Hưng Đức tính cách cùng Tiền Thương Nhất tính cách tại phương diện nào đó lại cực kỳ tương. Hướng. Chuẩn xác hơn nói là Tiền Hưng Đức tính cách cực lớn ảnh hưởng tới Tiền Thương Nhất. Hỏi một chút mà thôi. Tiền Thương Nhất đáp. Hắn câu nói này nhường điện thoại người của hai bên đều rơi vào trầm mặc. Đã gần như khỏi hẳn. Không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng. Tư Oanh mở miệng phá vỡ trầm mặc. Vậy là tốt rồi. Tiền Thương Nhất giọng nói vô cùng cứng ngắc. Nhiều người tại đối mặt người xa lạ thời điểm đều vô cùng khẩn trương. Một câu phổ thông đều nói không lưu loát, nhưng ở quen thuộc người trước mặt nhưng thật giống như lắm lời đồng dạng. Thế nhưng là tiền thương nhất khác nhau. Vô luận là người xa lạ còn là người quen đều có thể cùng với thông thuận trò chuyện. Coi như sau cùng nói chuyện kết quả hội không thoải mái. Tiền thương nhất cũng sẽ không để ý. Hắn sẽ cố gắng tìm kiếm đối phương tại lời nói bên trong không cẩn thận cung cấp cho mình tin tức. Trừ một người, thậm chí liên cơ bản trao đổi đều có khó khăn. Nhiều thời điểm, liên chính tiền thương nhất đều không hiểu rõ vì sao lại dạng này. Lại càng không cần phải nói người khác. Ngươi không có việc gì ngươi gọi điện thoại cho ba ngươi. Hắn, cũng thật nhớ ngươi. Chấm ngoặc kép, Tư Oanh thanh âm nói đến phần sau càng ngày càng nhỏ. Giống như sợ chung quanh có người nghe được đồng dạng. Được rồi, ta liền không đánh. Nếu như là người khác, tiền thương nhất khẳng định trực tiếp đáp ứng xuống tới. Tốt tốt, tự mình một người ở bên ngoài nhớ kỹ chiếu cố tốt chính mình. Đừng bị cảm, ta cúp trước. Tuy là Tư Oanh có cố gắng hóa giải hai cha con trong lúc đó cứng ngắc quan hệ, nhưng là chính như tiền thương nhất nói, chính hắn cũng không biết vì sao lại dạng này. Rõ ràng chỉ cần đổi một người liền có thể nhẹ nhõm giải quyết vấn đề. Vừa đến người này trước mặt, sở hữu biện pháp giải quyết tựa hồ cũng vô hiệu. Còn lại chỉ có cãi lộn cùng cãi lộn. Tiền thương nhất không thích cãi lộn. Hắn thích giải quyết vấn đề. Bất quá, chính như chính hắn đối Lâm Chính nói. Nếu như hắn đều không phát hiện được vấn đề, lại như thế nào đi giải quyết vấn đề? Tiền thương nhất cúp điện thoại. Đưa điện thoại di động thu lại về sau. Tiền thương nhất ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Trong lúc bất chi bất giác, hắn cảm giác mình cùng thế giới này khoảng cách càng thêm xa vời. Hết thảy chung quanh đều biến như vậy hư ảo. 2 tuần thời gian trôi qua, tiền thương nhất đứng tại trước gương. 2 tuần thời gian rèn luyện đối thân thể biến hóa không lớn. Càng nhiều hơn chính là trên tâm lý cảm giác. Nhưng là tinh thần lại hoàn toàn khác nhau. Cùng so với trước kia, hắn thoạt nhìn càng thêm có chí hướng. Lần này tiến vào phương thức lại là thông qua đường sắt cao tốc. Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất cầm trong tay mình đường sắt cao tốc phiếu. Tâm tình có chút phức tạp. Theo phiếu là thật hay giả đến xem. Chương này đường sắt cao tốc phiếu không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là nhìn kỹ sẽ phát hiện. Toa xe số không đúng. Đường sắt cao tốc tính đến đầu xe. Tối đa cũng liền 16 khoang xe. Thế nhưng là phía trên toa xe số lại là 23. Vô luận như thế nào cũng vô pháp xứng đôi. Được rồi, luôn không khả năng lại tìm cục đường sắt đổi đi. Tiền thương nhất mở cái trò đùa. Bởi vì lần này đi xa nhà cùng dĩ vãng khác nhau. Cho nên tiền thương nhất không có kéo dư thừa này nọ. Lựa chọn quần áo nhẹ xuất phát. Sớm đi vào phòng chờ xe. Tiền thương nhất phát hiện căn bản không có bao nhiêu người. Hắn nhìn đồng hồ, còn sớm, cho nên an vị tại một nhà tiệm ăn nhanh điểm phần khoái san bắt đầu ăn. Tại đường sắt cao tốc đến phía trước, tiền thương nhất đứng ở đợi xe trên đài. Hắn theo tiêu chí đi tìm toa xe của mình, lại phát hiện không có tìm được số 23 toa xe tiêu chí. Bất quá hắn vẫn lựa chọn trên mặt đất đánh dấu lớn nhất số lượng bên cạnh chờ lấy. Làm đường sắt cao tốc đến chạm thời điểm, tiền thương nhất phát hiện có một đoạn toa xe chính dừng ở phía trước mình. Cửa ra vào toa xe số thình lình viết 23 lượng số lượng chữ. Cửa xe mở ra, tiền thương nhất đi vào. Bên trong bố trí phong cách cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Nơi này càng giống một gian người phòng nghỉ. Hơn nữa còn có tủ quần áo, ghế sofa, các loại đồ dùng trong nhà. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.